chứ nước mô xanh bằng dòng nước sông lòng. Ai về Hà Tĩnh mà quê ta nhớ chăng, nhớ chăng con gái quê ta, đôi mắt trong tựa ngọc, đôi giọt nước sông La thương như trời quê ta.